Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 340, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 30, khóc chuyện audio.com, chấm, mộc tướng nữ nhi, mộc vũ thần, người có mặt trong tẩm cung lúc ấy đều mở hai mắt. Sửng sốt, mộc vũ thần chẳng phải là cái người nổi danh ở kinh thành vì cả ngày chỉ biết uống rượu mua vui hoa hoa sao? Hiện tại, thế nhưng lại chui vào tẩm cung tân quốc hậu. Lại còn là bò ra từ dưới giường. Chẳng lẽ quốc hậu không thích bệ hạ chính là bởi vì hoa hoa nữ nhân mộc vũ thần này? Bệ hạ, thảo dân chỉ là nhất thời uống say. Cho nên mới sẽ không cẩn thận xông tới đây. Thỉnh bệ hạ minh giam, mộc vũ thần quỳ xuống. Vẫn luôn ở đó không ngừng dập đầu. Phát ra từng tiếng rành mạch. Phanh phanh phanh, bộ dáng phảng phất một chút cũng không đau. Nhìn mộc vũ thần cái dạng này, lại nghĩ tới trong cốt truyện, khi nguyên chủ trở thành tù nhân, mộc vũ thần lúc đó sắc mặt, có bao nhiêu vặn vẹo kiêu ngạo. À, khi đó, mộc vũ thần vì mộ chi cảnh báo thù nguyên chủ, vẫn luôn giam giữ tra tấn nguyên chủ, cho nên lúc này Vân Y không nghĩ mau như vậy liền tha thứ cho mộc vũ thần. Ít nhất, không phải lúc này, nhất thời uống say. À, người tới. Cho chậm nhìn xem, mộc cô nương, có phải hay không thật sự uống say? Vân Y sao có khả năng sẽ tin loại chuyện ma quỷ này? Chấm, Vân Y vừa dứt lời. Lập tức liền có cung nữ tiến đến. Duỗi tay nắm lấy cằm mộc vũ thần. Một chút mùi rượu cũng không có. Bẩm báo bệ hạ, mộc vũ thần trong miệng một chút mùi rượu đều không có. Cho nên, dựa theo nô tỳ phán đoán. Hẳn là không có uống rượu. Cung nữ nói xong, khóe miệng Vân Y gợi lên một mặt cười lạnh. À, mộc cô nương, cho dù cô đúng là không cẩn thận xông tới. Chẳng lẽ, thời điểm đi đến nơi này, tẩm cung quốc hậu cũng không có lấy bóng dáng một cái cung nữ hay thủ vệ nào sao? Bệ hạ hoài nghi, các cung nữ vội vàng quỳ xuống, tỏ vẻ chính mình trung tâm, một chút nào đều không có rời đi. Mộc vũ thần, hừ, nữ nhi tốt của mộc tướng. Người tới, đem mộc vũ thần nhốt vào thiên lao. Bất luận kẻ nào cũng không được tham tù. Thời điểm mộc tướng biết được nữ nhi bị bắt lại, đã là khi cung yến sắp kết thúc. Cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Chuyện này lập tức liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hiện tại, phàm là ở trong hoàng cung, đều đã biết, nữ nhi mộc tướng này. Thế nhưng dám sắc đảm bao thiên, xông vào trong cung quốc hậu, sau đó bị bệ hạ phát giác, hiện tại đã bị nhốt vào thiên lao. Hoa cho nên đến khi nhóm thần tử còn ở đại điện nghe được cái tin tức này, đều sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Khoảng thời gian trước, bệ hạ còn hỏi riêng một chút đến công khóa của nữ nhi mộc tướng. Còn tỏ vẻ ở thời điểm tiến hành khoa cử, nhất định phải tham dự. Kỳ vọng cao như vậy, ai ngờ nữ nhi mộc tướng, lại, cả gan làm loạn, liền quốc hậu của bệ hạ, cũng dám như thế, đùa giỡn, ai không biết, bệ hạ đem quốc hậu coi như là bảo vật trong tay mà sủng ái. Thật là, không biết chết sống, bệ hạ, vừa nghe đến cái kia tin tức, mộc tướng thiếu chút nữa liền sợ tới mức chén rượu trong tay vỡ nát. Mở to hai mắt, vội vàng muốn chạy đi tìm bệ hạ, chỉ là một giây sau, Vân Y mang theo mộ chi cảnh, đã đi tới này đại điện, cách trương,